Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, Cừu Gia. Tàn Lăng cũng là gật đầu mở miệng, lần thứ nhất liền đánh giết địa âm đại viên mãn man thú. Mở ra bảo các không gian thứ nhất tầng, tư chất tính toán là không sai. Bất quá cách chúng ta trước đó coi trọng người đứng đầu thiên kiêu, còn có rất lớn khoảng cách. Ngọc Sơn nghe nói, lại là nhạt nói ra. Ha ha, không cần nhiều lời. Bảo các không gian thứ nhất tầng bảo vật vô số. Lại nhìn tiểu gia hỏa này chọn bên nào bảo vật. Thọ Vân mở miệng cười. Lập tức, ánh mắt mọi người lại là hội tụ mà đến. Bảo các bên trong, bảo vật rực rỡ muôn màu. Những bảo vật này mặc dù cũng không tầm thường, nhưng Cổ Phong trong lúc nhất thời thật đúng là không có đặc biệt xem trọng bảo vật. Đây là, Cổ Phong ánh mắt chợt mà rơi vào trong khắp ngõ ngách. Cái góc này bên trong, một cái quang đoàn bên trong, có một chuôi tàn phá kiếm sắt. Cái này kiếm sắt bên trên hào quang ảm đạm, không có cái gì cường hoành khí tức phát ra. Hắn kiểu dáng cũng là cực kỳ phổ thông, thậm chí, thoạt nhìn, không giống như là bảo vật gì. Liền muốn một kiện không có phẩm giai kiếm sắt. Nhưng Cổ Phong ánh mắt giờ phút này cũng là bị hắn hấp dẫn sâu đậm. Bởi vì từ nơi này kiếm sắt bên trên, Cổ Phong lại là cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Này khí tức, thuộc về sát lục, kiếm này, cùng sát lục có quan hệ. Vù, giờ phút này, bảo các không gian rung rung. Tiểu tử, thời gian không nhiều, mau mau lựa chọn. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp bàn tay đặt tại cái này quang đoàn bên trên. Lập tức cái này quang đoàn tiêu tán. Trong đó kiếm sắt bị Cổ Phong một nắm chặt. Nắm chặt cái này kiếm sắt đồng thời, Cổ Phong chỉ cảm giác trong cơ thể mình sát lục khí tức trong nháy mắt bị điều truyền. Vù, cũng tại lúc này, bốn chu bảo các không gian tất cả trong nháy mắt tiêu tán. Cổ Phong bốn phía vẫn như cũ là rừng rậm. Tiểu tử, ngươi thế nào chọn một kiếm mẻ? Lão ngư giờ phút này không khỏi mở miệng nói ra. Cổ Phong còn không có loại mở miệng, chỉ nghe một thanh âm chính là truyền đến. Tiểu tử, giao ra binh khí cùng lệnh bài thân phận. Ngươi Phong ra ra tha ngươi không chết. Chẳng biết lúc nào, một tên mặt bên trên mang vẻ khinh miệt, dáng người cực kỳ gầy gò người xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người này quanh thân từng đợt gió lốc vờn quanh, lộ ra hắn cực kỳ phiêu giật. Mà hắn tu vi là địa âm đại viên mãn. Nếu như ta không giao đâu? Cổ Phong góc miệng mang theo ý cười. Không giao, vậy liền chết đi. Người trước mặt cười lạnh mở miệng. Sau một khắc, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ này, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Người này tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối đã siêu việt địa âm cảnh phạm trù. Tốc độ này, coi như Cổ Phong đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, cũng là không kịp. Siêu siêu, Cổ Phong bốn phía từng đợt gió lốc vờn quanh. Gió xoáy này ở giữa, ẩn ẩn có một bóng người tại du tẩu. Nhưng thân ảnh này tốc độ nhanh chóng, để mắt người thường đã khó mà bắt. Ha ha, tiểu tử, chịu chết đi. Giờ phút này, thanh âm đi ra, tiếp lấy, phốc, giờ khắc này, thời gian nếu như dừng lại, Cổ Phong sau lưng, cái kia gầy gò nam tử thân ảnh xuất hiện, trái tim của hắn bị một chuôi sắt kiếm xuyên thủng, căn bản không quay đầu lại. Tại gầy gò nam tử xông về phía Cổ Phong thời điểm, Cổ Phong chính là nhất kiếm hướng về sau đâm ra. Cổ Phong xoay đầu lại, nhìn về phía người trước mắt. Người này thực lực mặc dù có địa âm đại viên mãn, nhưng kém xa tít tắp trước đó huyết lân độn địa thú. Có thể nói, người này thủ đoạn mạnh nhất chính là tốc độ của hắn. Lấy tốc độ của hắn, có thể để người ta không cách nào truy kích, mà hắn xuất thủ nhanh chóng, cũng là để cho người không kịp phản ứng. Trừ tốc độ, hắn chính là cực kỳ bình thường. Ngươi, thế nào? Gầy gò nam tử trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Mặc dù ta tốc độ không có ngươi nhanh, nhưng ngươi tất cả động tác đều trong mắt ta. Ngươi nếu là thoát đi ta không cách nào truy kích, nhưng ngươi dám ra tay với ta, chính là đang tìm cái chết. Cổ Phong nhạt nói, lấy Cổ Phong thần hồn cường đại, có thể nhìn rõ chu vi tất cả. Gầy gò nam tử xuất thủ, Cổ Phong tự nhiên có thể sớm dự phán. Như thế nhất kích tất sát, ta liền đến xem, ngươi cái này trong đầu, đến cùng trang cái gì? Cổ Phong không nói hai lời, một chưởng trực tiếp đặt tại cái này gầy gò nam tử thân bên trên. Siêu hồn phía dưới, Cổ Phong thần hồn tiến vào gầy gò nam tử trong đầu. Bắt đầu dò xét cái này hắn ký ức. Sau một lát, Cổ Phong buông tay ra. Gầy gò nam tử cắn răng mở miệng. Ngươi nếu dám giết ta, ta đại ca, uy hiếp, vô dụng. Cổ Phong nhạt nói, trong tay kiếm sắt một quấy. Đồng thời sát lục khí tức, từ kiếm sắt bên trên, trực tiếp trùng kích mà ra. Sau một khắc, gầy gò nam tử bỏ mình tại chỗ. Hắn sau khi chết, hắn trong ngực một khối lệnh bài thân phận, chính là bay ra. Tiếp theo, chỉ thấy lệnh bài thân phận này bên trong, một mảnh yêu hạch bay ra. Sau một khắc, toàn bộ chui vào Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong. Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trên văn chữ, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. 49.657 tên, phong nghịch, 627 man. Gia hỏa này lệnh bài thân phận bên trong yêu hạch ẩn chứa mãn huyết chừng 527 man. Lần này, thu hoạch không nhỏ, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Thu hoạch được cái này gầy gò nam tử yêu hạch, Cổ Phong bài danh trực tiếp liền tiến vào 5 vạn vị trí đầu. Mà chỉ cần đi vào 1 vạn trong vòng, chính là có thể thành công tiến vào vòng tiếp theo. Bài danh tiến vào 1 vạn là Cổ Phong một vòng này thấp nhất mục tiêu. Tiểu tử, giết ra hỏa này, làm phiền ngươi thế nhưng là không nhỏ. Lão ngư không khỏi mở miệng. Cổ Phong vừa rồi siêu hồn cái này gầy gò nam tử. Lão ngư là Cổ Phong bản mệnh bảo vật khí linh. Tự nhiên cũng là biết được cái này gầy gò nam tử ký ức. Cái này gầy gò nam tử tên là Phong Thành. Chính là thần hành giới người. Hắn tự nhiên không đáng sợ. Nhưng hắn vẫn là có một cái thân đại ca. Đại ca hắn tên là Phong Vô Cực. Tu vi thiên dương tiểu viên mãn. Chính là thần hành giới 3000 tuổi phía dưới thứ nhất nhân vật thiên kiêu. Cái này hai huynh đệ ở giữa, có thuộc về chính mình phương thức liên lạc. Cổ Phong bên này giết Phong Thành, bên kia Phong Vô Cực. Tất nhưng đã biết, dựa theo luân hồi đạo nhân nói, lần này tham gia vạn giới trải qua người luyện võ bên trong, đạt tới thiên dương cảnh chỉ có 100 người. Hắn thiên dương tiểu viên mãn, ở nơi này 100 người bên trong, cũng là thuộc về cường giả một nhóm. Lấy thiên kiêu chiến lực, chỉ sợ chiến lực hội vượt xa bình thường thiên dương tiểu viên mãn. Thậm chí có thể so với thiên dương đại viên mãn. Như thế, Cổ Phong mới vừa vào sát lục tinh, chính là trêu chọc một cái cường hoành cừu gia. Cổ Phong đánh vào một đạo linh lực tiến vào lệnh bài thân phận. Lúc này lệnh bài thân phận bên trên, chiếu rọi đến bên trên bầu trời một màn ánh sáng. Màn sáng này bên trên, có một cái bảng danh sách. Cái này bảng danh sách cùng toái phiến đại lục bên trên. Phần đông tiên nhân nhìn bảng danh sách một dạng. Cổ Phong nhìn thấy chính mình vị trí chỗ ở, mà ánh mắt hướng bên trên tiếp tục xem. Hạng 10, Phong Vô Cực, 63.621 man. Hơn 6 vạn man, Cổ Phong mới mấy trăm man mà thôi. Hiển nhiên cái này Phong Vô Cực siêu việt Cổ Phong quá nhiều. Tại 10 vạn người bên trong có thể xếp tại thứ 10. Cũng là có thể tưởng tượng hắn thực lực hùng hậu đến mức nào. Ha ha, ta cừu ra nhiều như vậy, cũng không kém cái này một cái. Cổ Phong đem lệnh bài thân phận thu hồi, mỉm cười, lập tức không khỏi tự nói. Xem ra muốn tăng lên bài danh, giết người càng dễ dàng một chút. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.